Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1788, chương 1788, thần khí. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình vua tôi bây giờ. Có một việc nhất là khó khăn, đó chính là tín nhiệm. Một người chỉ phải làm thiên tử, rất tự nhiên liền sẽ sanh ra nghi kỵ lòng của. Sẽ đa nghi, dù là đã cũng coi là thiên cổ nhất đế lý thế dân. Cũng là không thể may mắn tránh khỏi. Mà lúc này, Lý Thừa Càn đối với Tần Thiên tín nhiệm. Nhưng là như vậy kiên định để cho Tần Thiên ở trong nháy mắt kia. Cũng thiếu chút nữa muốn khóc lên. Sau đó khăng khăng một mực là Lý Thừa Càn thành tâm ra sức. Bất quá. Bình tĩnh lại Tần Thiên nhưng chỉ là gật đầu một cái. Thái tử điện hạ yên tâm đi, dám ở trong phủ hạ độc, hắn tuyệt đối không trốn thoát được. Thái tử điện hạ nếu đã không có nguy hiểm gì, ta vậy thì đi đem hung thủ tìm cho ra. Lý Thừa Càn gật đầu một cái, rồi sau đó những người khác cũng rời đi. Chỉ có Thái tử Phi Phương Tình lưu lại. Bên trong nhà chỉ còn lại bọn họ hai người thời điểm. Phương Tình nhìn Thái tử hỏi. Điện hạ, người thật tin tưởng Tần Thiên. Ở địa phương như vậy, nếu không phải là Tần Thiên bày mưu đặt kế, nàng chưa thấy được có người có thể ở Lý Thừa Càn thức ăn bên trong hạ độc. Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Không sai, ta tin tưởng hắn, ta tin tưởng tiên sinh sẽ không hại ta. Hắn không có lý do gì hại ta. Hắn cũng không khả năng hại ta. Nếu như hắn muốn hại ta mà nói. Biện pháp có rất nhiều. Cũng không cần chờ tới bây giờ. Ta biết ta có rất nhiều đối thủ. Có thể là bọn họ. Mà bọn họ muốn lợi dụng cái này. Muốn ta cùng tiên sinh bất hòa. Đối với Tần Thiên. Hắn là thật tín nhiệm. Nghe được Lý Thừa Càn lời này sau đó. Phương Tình cả người đột nhiên sinh ra một cổ hào khí tới. Nam nhi giữa tín nhiệm, có lúc thật có thể để cho người cảm thấy một cổ không nói ra được cảm động tới. Mà đây loại tín nhiệm, có lúc đến từ tình huynh đệ, có lúc cũng tới từ bọn họ như vậy vua tôi nghĩa. Một cái bề tôi, nếu là có thể đạt được quân vương như vậy tín nhiệm, chắc hẳn cuộc đời này không tiếc chứ. Tần Thiên rất được Lý Thế Dân tín nhiệm, nhưng cũng chỉ là rất được mà thôi. Lý Thế Dân đối với hắn, cũng không phải là tuyệt đối tín nhiệm, nhưng Lý Thừa Càn là. Phương Tình không nói gì nữa, chẳng qua là ở kích động sau này, lại từ từ khôi phục bình tĩnh, trong lòng bất thình lình lại muốn, hy vọng Tần Thiên cuộc đời này, không nên cô phụ Lý Thừa Càn đối với hắn tín nhiệm. Tần Thiên có rất tốt điều kiện, nếu như nói hắn muốn liệt đất phong vương, một chút vấn đề không có, thậm chí nếu như hắn muốn tranh phách thiên hạ, cũng có nhất định cơ hội, sau này hắn những thứ này cơ hội có thể sẽ lớn hơn. Khi đó, hắn có phải hay không còn có thể giống như bây giờ? Đối với Lý Thừa Càn trung thành cảnh cảnh, Phương Tình không biết. Hắn chỉ hy vọng Tần Thiên chớ có phụ lòng mới phải. Nơi này sự tình phát sinh. Bên ngoài những cái kia quý khách cũng không biết. Lúc này những cái kia quý khách đều còn ở uống rượu ăn cơm. Mà nơi này, ở Tần Thiên sau khi đi ra. Cả đám lập tức vây lại. Như thế nào? Thái tử điện hạ có sao không? Thái tử điện hạ như thế nào? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ngoặc kép. Mọi người năm mồm bảy miệng hỏi. Tần Thiên hướng mọi người khoát tay một cái, nói, mọi người yên tâm, Thái tử điện hạ độc đã giải, hôm nay cũng không cái gì đáng ngại. Bất quá, có người dám can đảm ở ta nơi này độc hại Thái tử điện hạ, ta và Thái tử điện hạ đều là sẽ không bỏ qua hắn, phải đem hung thủ tìm được. Cho nên chờ một hồi, nếu là có cái gì chỗ đắc tội, mong rằng chư vị bỏ qua cho. Ngày hôm nay có thể ngồi ở chỗ này người đều là giàu sang người. Hơn nữa theo Tần Thiên ngày thường quan hệ không tệ, Tần Thiên muốn tìm hung thủ, thái độ nhất định là được không? Cho nên khó tránh khỏi sẽ đối với bọn họ có chỗ đắc tội. Vì vậy, Tần Thiên cảm thấy trước hay là đem nói trước tốt? Mà Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, cả đám vội vàng liền nói, ngươi yên tâm, ngươi tùy tiện điều tra, vì tìm được hung thủ, chúng ta sẽ không đối với ngươi như vậy. Không sai, lại có người dám ở chỗ này động thủ, nhất định chính là không đem chúng ta coi ra gì à. Ngươi tùy tiện tìm đến, ta trước tát hắn, không sai, không sai, vì thái tử điện hạ, ngươi tìm đi, ngoặc kép, mọi người đối với Tần Thiên là tuyệt đối tín nhiệm, vì tìm ra cái đó hung thủ, tự nhiên cũng chỉ tán thành Tần Thiên kế tiếp một ít cử động. Tần Thiên thấy loại chuyện này sau đó, gật đầu một cái, nói, hung thủ có thể ở chỗ này gây án, hết sức giảo hoạt, dùng giống vậy đoạn án biện pháp, chỉ sợ là không tốt phá án. Vừa vặn, ta nghiên cứu ra một cái phá án thần khí, ai là hung thủ, thử một lần liền biết. Nghe nói như vậy, mọi người nhất thời liền lại có điểm tò mò. Phá án thần khí, ngươi gây ra là cái gì phá án thần khí? Mau lấy ra để cho chúng ta xem. Thằng nhóc ngươi nhất là thích làm ly kỳ cổ quái đồ chơi. Nhưng mỗi một lần có thể cũng không có để cho người thất vọng qua à, không sai. Không sai, nhanh lên một chút lấy ra để cho chúng ta xem. Ngoặc kép, mọi người lúc này đều rất tò mò. Tần Thiên làm ra cái này cái gì phá án thần khí? Rốt cuộc là thứ gì? Tần Thiên cười yếu ớt, sau đó vỗ tay một cái. Rất nhanh, có người đem một cái dùng hắc vải đang đắp cái dương lấy ra. Thấy vật này, mọi người càng phát ra tò mò. Đây chính là ngươi nói phá án thần khí. Có nhiều thần, vén lên để cho chúng ta xem à. Đúng vậy. Đúng vậy, nhanh lên một chút để cho chúng ta xem. Mọi người vừa nói, Tần Thiên nói, cái này phá án thần khí hết sức lợi hại. Chỉ cần hung thủ nắm tay đưa vào cái dương này phần đáy. Cái này thần khí sẽ biết ai là hung thủ. Các người muốn xem cái này thần khí bộ mặt thật vậy không phải là không thể. Bất quá phải đợi tìm ra hung thủ sau đó. Lại để cho các người xem. Khi đó, các người mới sẽ tin tưởng đây là thật thần khí. Vừa nói, Tần Thiên nhìn về mọi người. Nói, bây giờ... Rồi mời chư vị xếp hàng, nắm tay đưa vào cái này thần khí phần đáy đi. Tần Thiên lòng tin tràn đầy, thật giống như chỉ cần hung thủ ở bọn họ trong những người này ở giữa. Chỉ cần hung thủ nắm tay sâu đi vào, cái này phá án thần khí thật là có thể tìm ra hung thủ. Mọi người thật là tò mò, sau đó liền xếp hàng lục tục nắm tay duỗi vào, sau đó lại lấy ra tới. 20-30 người rất nhanh kết thúc, cả đám đứng chung một chỗ, rất là tò mò, mà Tần Thiên nhìn chằm bọn họ những người này, nói, hung thủ ngay tại các người ở giữa, hôm nay ta phá án thần khí đã biết hung thủ là ai, lại đã để lại đặc thù ở các ngươi trên tay, bây giờ, các người liền đem tay mở ra đi, hung thủ tự nhiên sẽ xuất hiện. Mọi người lẫn nhau nhìn quanh, sau đó đều rối rít nắm tay trưởng mở ra. Bọn họ như thế nắm tay trưởng mở ra sau đó, không nhịn được liền lại đi xem những người khác bàn tay. Mà đang ở bọn họ làm như vậy sau đó, cũng không nhịn được ê a một tiếng. Bởi vì bọn họ phát hiện bọn họ và người chung quanh trên tay cũng có một ít vết mực. Chuyện gì xảy ra? Làm sao trên tay có vết mực à? Trên tay người nào không có vết mực à? Trên tay người nào đều có chứ? Hắn không có. Mọi người nói như vậy thời điểm. Đột nhiên bọn họ phát hiện có một người trên tay không có vết mực. Mà mọi người như thế sau khi hô một tiếng. Người này lập tức lộ vẻ rất là kinh hoàng. Bất quá. Bất đồng mọi người kịp phản ứng. Người kia đã đột nhiên muốn chạy trốn. Hắn tốc độ rất nhanh. Thậm chí muốn uy hiếp một người chạy trốn. Bất quá, bất đồng hắn động thủ. Tần Thiên đã phi thân tới. trực tiếp một cước đem hắn cho đá bay ra ngoài. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diuu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.